Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, sát thủ. Nam, vừa mới ngồi dưới đất, Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt liền thay đổi. Lăng Trần chú ý tới trên mặt nàng rất nhỏ biến hóa. Tâm lý không khỏi cười thầm. Cái này hơn 30 độ nhiệt độ cao khí trời. Mặt đất xi măng nhiệt độ chỉ ít có 40 độ. Mặc cho ai ngồi lên đều sẽ nóng cái mông. Huống chi là Nam Vinh Uyển Thanh cái kia mềm mại thân thể. Nam Vinh Uyển Thanh cắn cắn môi. Hai tay chống đất. Để thân thể của mình thể tận lực cùng mặt đất vẫn duy trì một khoảng cách. Sau đó, nàng xem Lăng Trần một chút. Mặt không biểu tình nói. Đem ta xe lăn mang tới. Xe lăn đã đụng hư. Cái kia, chấm ngoặc kép. Lăng Trần im lặng. Cô gái này người thật mạnh miệng. Nói một câu mềm lời nói cũng sẽ không người chết. Nàng tiểu động tác căn bản chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Làm gì đến chết vẫn sĩ diện. Khác cái này cũng cái kia. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Người muốn trách ta chiếm tiện nghi của ngươi ta cũng không có cách nào. Nói xong, hắn không để ý Nam Vinh Uyển Thanh cái kia ăn người ánh mắt. Tự mình đem nàng ôm bắt đầu. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Lăng Trần tâm đầu không khỏi rung động. Vừa rồi chỉ lo cứu người. Không có thời gian cảm thụ dưới. Không thể không nói. Nữ nhân này dáng người cùng da thịt thật tốt. Vừa mềm vừa trơn. Trắng nõn non mịn. Nếu có thể. Phi. Mình đang suy nghĩ gì đấy. Lúc này. Nam Vinh Uyển Thanh tựa ở Lăng Trần tráng kiện trên lồng ngực. Thân thể căng cứng, vô cùng không được tự nhiên. Hai cánh tay không biết nên làm sao thả mới tốt. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ người nhà bên ngoài. Còn chưa từng có khác phái tiếp xúc qua thân thể của nàng thể. Người không phải là bị bắt à? Tại sao lại ở chỗ này? Nàng thử nghiệm chuyển di chủ đề. Cái này chờ một hồi hãy nói. Ta trước mang ngươi rời đi. Không được, Trung Vĩ bọn hắn chính ở chỗ này. Nhất định phải cứu bọn họ đi ra. Ra ra ngươi xuất tiền mời ta phụ trách an toàn của ngươi. Cũng không có gọi ta bảo vệ bọn hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, đại tỷ, đúng lúc này, Nam Vinh Hạo thở hồng hộc chạy tới. Nhìn thấy Lăng Trần cũng ở. Hắn không khỏi vui vẻ. Trần ca, quá tốt rồi, ngươi rốt cục chạy đến. Đại tỷ, ngươi không sao chứ, có ta ở đây. Người đại tỷ có thể có chuyện gì? Trần ca, làm sao bây giờ? Lăng Trần đang muốn mở miệng. Đã thấy góc rẽ chạy đến một đoàn tiểu lưu manh. Chừng 60, 70 người. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Nhắc nhở nói. Đi mau, bọn hắn lại đuổi theo tới. Đi cái gì? Hạo tử, ngươi đi đem Trung Vĩ bọn hắn cứu ra. Ta trước mang ngươi đại tỷ trở về. Công ty chúng ta tụ hợp. Được, chấm ngoặc kép, tốt cái gì? Nam Vinh Uyển Thanh khó thở. Lăng Trần, đệ ta cái gì cũng không biết. Người để hắn đi chịu chết sao? Ai nói hắn cái gì cũng không biết ngươi cái này khi đại tỷ làm sao đối với đệ của mình một. Chút lòng tin đều không có. Hạo tử, Trung Vĩ giao cho ngươi. Mình cẩn thận, biết rồi. Đại tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Nam Vinh Hạo. Chấm ngoặc kép, không cố đại tỷ gọi. Nam Vinh Hạo bước nhanh đón nhận từ góc rẽ chạy tới tiểu lưu manh. Đường binh, bên này, những này tiểu lưu manh không là người ngoài. Chính là Khương Hào phái tới gấp rút tiếp viện thủ hạ. Là thử ca, dẫn đầu đường binh nhìn thấy đến gần Nam Vinh Hạo. Ánh mắt lập tức sáng lên. Thử ca, có thể tìm được ngươi. Thử ca. Nhìn thấy những tên côn đồ các ké kia một mực cung kính cùng Nam Vinh Hạo chào hỏi, Nam Vinh Uyển Thanh không khỏi giật mình. Đường đường Nam Vinh gia trưởng tôn, lúc nào lưu lạc thành đường phố đầu hồ đồ rồi. Các huynh đệ, theo ta lên, đánh mẹ nó. Đưa mắt nhìn Nam Vinh Hạo bọn hắn đi xa. Lăng Trần quét mắt trong ngực Nam Vinh Uyển Thanh, gặp nàng một mặt thần sắc lo lắng, không khỏi nói, đừng lo lắng. Đệ ngươi không có ngươi nghĩ kém cỏi như vậy. Dứt lời, hắn ôm Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, đi nhanh như bay. Giờ phút này, bởi vì Tiểu Lưu Manh làm loạn nguyên nhân, lão thành khu các cư dân e sợ cho bị liên lụy. Từng nhà đều bế cửa không xuất, chung quanh quảng trường cơ hồ không có một ai, ngay cả một chiếc taxi xe đều không có. Nam Vinh Uyển Thanh gặp Lăng Trần không có hướng dừng xe điểm tới. Nhịn không được nhắc nhở nói, người đi lầm đường, xe đặt ở bên kia, đến đó làm gì, ta lại không chìa khóa xe. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Phụ cận có cái trạm xe lửa. Chúng ta, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Lăng Trần bỗng nhiên cảm nhận được một luồng kinh phong mang theo nhiệt lượng thừa từ bên tai của mình xẹt qua, viên đạn, kinh nghiệm nhiều năm lập tức để hắn có phán đoán. Không kịp về đầu, hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, vò thẳng tiến vào bên đường đầu ngõ. Trong tay đối phương có súng. Ở trên đường cái di động mục tiêu quá rõ ràng, dễ dàng cho sát thủ chế tạo cơ hội. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nhỏ đường thoát khỏi sát thủ. Thế nào thân ở Lăng Trần trong ngực Nam Vinh Uyển Thanh lúc này cũng cảm nhận được một tia không? Ổn, không có việc gì. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Không biết rõ vì cái gì, cảm nhận được Lăng Trần nụ cười tự tin, Nam Vinh Uyển Thanh tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Dọc theo hẹp hòi ngõ nhỏ, Lăng Trần một đường chạy vội, không dám có chút thư giãn. Tuy nhiên ở tại lão thành khu, nhưng phiến khu vực này hắn rất ít đến, bởi vậy đối với địa hình không phải rất quen thuộc, nhất là cái này loại ngõ hẻm nói. Hắn cũng không biết rõ kế tiếp cửa ngõ thông suốt hướng nơi nào. Ở ngõ nhỏ bên trong rẽ trái bên phải lách, chỉ chốc lát sau, Lăng Trần bước chân đột nhiên ngừng lại. Hai đạo mày rậm hơi dơ lên, lại là đầu tử lộ. Ngay sau đó, hắn ôm Nam Vinh Uyển Thanh quay người hướng đường cũ trở về, chuẩn bị tìm khác xuất đường. Nhưng lúc này, bước chân hắn vừa mới chuẩn bị từ góc rẽ bước ra, liền nghe đến một tiếng vang giòn. Ở bên cạnh hắn trên vách tường tóe lên một đạo hỏa tinh, dư quang tảo động, chỉ gặp một tên nam tử đang từ ngõ hẻm đạo bước nhanh đuổi theo. Không ra được, hắn nói thầm một tiếng, lập tức mang theo Nam Vinh Uyển Thanh lui trở về đầu kia tử lộ. Chúng ta còn có thể chạy đi sao? Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy hắn. Lăng Trần phát hiện tên sát thủ kia hành tích, nàng cũng đồng dạng phát hiện. Hiện tại bọn hắn bị vây ở chỗ này, đối phương trong tay lại có súng, thấy thế nào đều không có cơ hội mạng sống. Người không tin ta, người rất khó để cho người ta tin tưởng. Lăng Trần nhếch miệng, cô gái này người đối với mình cũng quá không có lòng tin. Thu hồi tâm tư, hắn mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, chỉ gặp trong góc tường chất đống không ít tạp vật, đủ cao bằng một người. Hắn ôm Nam Vinh Uyển Thanh đi đến tường nơi hẻo lánh, đem nàng nhẹ nhẹ để dưới đất, sau đó dùng tạp vật đem thân thể của nàng thể che kín. Dạng này có làm được cái gì, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi mang điện thoại di động hay chưa? Mang theo, cho ta. Nam Vinh Uyển Thanh không biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là đưa di động đưa đi ra. Đưa vào xong dãy số, Lăng Trần đưa di động trả lại đến tay của nàng bên trong. Nói, đợi chút nữa ta gọi thời điểm nổ súng, ngươi liền phát đánh cái này dãy số. Ngàn vạn nhớ kỹ, cái mạng nhỏ của ta nhưng giữ tại trên tay của ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh điểm điểm đầu, tuy nhiên không thích trước mắt người nam này người, nhưng việc quan hệ hai người tính mệnh, nàng sẽ không làm loạn. Thu xếp tốt Nam Vinh Uyển Thanh về sau, Lăng Trần chuẩn bị sẵn sàng, một mình đi đến ngõ hẻm đạo trung ương, bình thản ung dung nhìn lấy góc rẽ. Rất nhanh, một tên đầu đội mũ lưỡi chai, sau lưng cõng tay nải nam tử liền xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.